Ngày đó Vân Khải vì cứu nàng, mới giả vờ cảm thấy hứng thú với nàng, nếu không có hắn, nàng đã sớm bị những thị vệ hôi thối bên người Hiên Viên Ngưng Xương vũ nhục, mặc dù bị Vân Khải hôn cắn mấy cái thế nhưng so với bị những thị vệ kia vũ nhục thì Vân Khải chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhị ca ca, huynh đừng nghe hắn, thật ra là hắn đã cứu ta, lúc ấy hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải hắn, ta hôm nay mới thật sự là tàn hoa bại liễu, theo đạo lý mà nói, hắn vẫn là ân nhân của ta đó. Phó Dĩ Lam mở miệng giải thích, Sơ Nhị đen mặt không nói một lời, nhìn về phía Vân. Góc truyện audio.com, Khải ánh mắt vẫn không có một chút thân thiện, Vân Khải cười lạnh nói, có nghe thấy không, gọi ân nhân đấy. Sơ Nhị xoay người rời đi kéo theo cả Phó Dĩ Lam, Phó Dĩ Lam nhìn Vân Khải thoáng lảo đảo, có chút do dự nói. Nhị ca ca, hay là chúng ta dìu hắn đi. Hắn giống như, không đợi Phó Dĩ Lam nói hết lời, Sơ Nhị đã mắt lạnh đảo qua, Phó Dĩ Lam lập tức im bặt nhưng trong lòng thì nói thầm nhị ca ca làm sao vậy nhỉ, sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy. Một bên, Vân Khải dường như còn ngại không đủ, sâu kín mở miệng nói. Dĩ Lam, làn da của ngươi thật mịn, mặt Phó Dĩ Lam lập tức đỏ lên, nhìn Vân Khải, lại nhìn Sơ Nhị, không nói nên lời. Mặt Sơ Nhị tất nhiên càng đen hơn, nề hà bị Phó Dĩ Lam giữ chặt nên không có cách nào động thủ. Vết chai trên tay ta không làm đau ngươi chứ? Hát, vết tích trên cổ ngươi cũng không phải ta cố ý làm đâu, ngươi phải biết rằng, Hiên Viên Ngưng Xương cũng không dễ lừa. Dù Vân Khải một thân chật vật nhưng một cái miệng vẫn cứ nhiều lần chọc thẳng vào điểm yếu của Sơ Nhị. Mộc Tịch Bắc ở một bên xem trò vui, Sơ Nhất cũng đang cười trên nỗi đau của người khác, Sơ Nhị tức giận gần chết nhưng nghẹn nửa ngày vẫn không nói ra nổi một chữ. Một đoàn người cãi nhau ầm ĩ đi ra khe núi, xe ngựa Sơ Nhất mang đến đang chờ ở nơi đó. Nhưng còn chưa kịp đi đến bên cạnh xe ngựa thì sắc mặt Mộc Tịch Bắc đột nhiên trắng nhợt, một tay ôm bụng, trên mặt bắt đầu chảy đầy mồ hôi. Nàng sao vậy, nàng sao vậy, Ân Cửu Dạ lo lắng nhìn Mộc Tịch Bắc trên mặt sớm đã không còn vui vẻ vừa rồi. Mộc Tịch Bắc không nói chuyện, chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, phản ứng đầu tiên chính là phải chăng hài tử đã xảy ra chuyện, một trái tim trong nháy mắt lạnh xuống. Ân Cửu Dạ cũng bất chấp vết thương trên người, trong lúc nhất thời không biết lấy khí lực ở đâu ra, lập tức ôm Mộc Tịch Bắc vào trong xe ngựa. Thanh Từ và Sơ Nhất nhanh chóng lái xe ngựa điên cuồng chạy về đế đô. Ân Cửu Dạ nắm thật chặt tay Mộc Tịch Bắc khẩn trương không nói nên lời, sắc mặt Mộc Tịch Bắc vẫn trắng bệch lại miễn cưỡng nở nụ cười. Xe ngựa một đường chạy nhanh đến Hoàng Cung Tây La, ngự y đã sớm được tuyên triệu đến Minh Châu Viện đợi lệnh. Mộc Chính Đức và Lão Thái Phi cũng cao mày bồn chồn đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Mộc Tịch Bắc rất nhanh được an trí ở trên giường, ngự y sớm đã chuẩn bị bắt đầu cẩn thận chẩn bệnh, một đoàn người không dám thở mạnh, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Mộc Tịch Bắc hơi mở mắt ra, Ân Cửu Dạ đang ngồi xổm ở cạnh đầu giường, khẩn trương nhìn nàng, trấn an nói. Không sao đâu, Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì. Ngự y cẩn thận chẩn trị hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Hoàng tử cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bôn ba mệt nhọc, lại thêm không lo tu dưỡng, cho nên mới dẫn đến động thai khí, chỉ cần dùng ít dược an thai cùng thuốc bổ là sẽ không sao. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, sợi dây thắt chặt trong lòng Mộc Tịch Bắc rốt cục cũng bị đứt, nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi. Mộc Chính Đức nhìn lướt qua Ân Cửu Dạ khắp người đều là vết thương, vui mừng gật đầu, Sở Lương, nàng xem, con của chúng ta tìm được một người yêu nó sâu sắc như vậy, khiến ta cũng yên tâm. Mộc Chính Đức ra hiệu cho ngự y cẩn thận chẩn trị thương thế cho Ân Cửu Dạ, đợi đến khi xác định không còn gì đáng ngại, lúc này mới. Góc truyện audio.com, phân phó mọi người cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Vân Khải cũng không trở về theo đám người Mộc Tịch Bắc cho dù trên người còn có tổn thương, nhưng sau khi đến đế đô, liền biến mất tăm hơi. Sắc mặt Sơ Nhị từ đầu đến cuối đều rất khó coi, Phó Dĩ Lam lại sớm ghé vào trên lưng của hắn ngủ thiếp đi. Nàng vốn bị bọn họ tra tấn mấy ngày, tiếp đó lại bởi vì Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ xảy ra chuyện, vẫn không yên lòng, liền đi theo tìm kiếm, giờ thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự, lúc này nàng lập tức liền cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, lúc này mới ghé vào trên lưng Sơ Nhị ngủ thiếp đi. Thanh Từ và Sơ Nhất cũng đều trở về nghỉ ngơi, đổi thành A Tam cùng Bạch Lộ trông coi ở ngoài cửa, nghe nói lúc bọn họ không ở đây đã xảy ra một chuyện lớn, không khỏi cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Nhưng cũng may trời xanh chiếu cố, mặc dù mỗi người đều chịu không ít khổ, nhưng mà cuối cùng tất cả đều mạnh khỏe. Lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống, nàng vừa mới xoay mặt liền rơi vào một đôi con ngươi đen nhánh. Còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn của nam nhân đã rơi xuống, ngậm chặt miệng nhỏ hơi khô của nàng, nhẹ nhàng cắn xé, Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ, sau đó liền vòng lấy cổ của nam nhân. Ân Cửu Dạ theo môi anh đào của nữ tử hướng xuống dưới, Mộc Tịch Bắc lại đẩy hắn ra. Đừng làm loạn, ta muốn đi tắm rửa. Ân Cửu Dạ hết sức bất mãn, nhưng vẫn đứng dậy ôm Mộc Tịch Bắc vào trong hồ nước nóng, sau đó sai người đổi lại ga giường, múc chén cháo để bên cạnh hồ nước nóng. Mộc Tịch Bắc cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong nước nóng, chỉ lộ một cái đầu ra ngoài. Ân Cửu Dạ ngồi xổm ở bên cạnh hồ nước, cầm thìa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc há to miệng, tay Ân Cửu Dạ lại lùi lại một chút. Mộc Tịch Bắc liền đứng lên một chút, nhích về phía trước. Qua mấy lần, Mộc Tịch Bắc liền phát hiện Ân Cửu Dạ là đang trêu đùa nàng, trong mắt hơi híp lại, thừa dịp Ân Cửu Dạ đang thất thần liền nắm lấy tay Ân Cửu Dạ, đứng lên một chút, rốt cục nuốt được chân tu vào trong bụng. Ân Cửu Dạ nhìn thấy thân thể mềm mại phẳng phất như bạch liên, mang theo vẻ xinh đẹp như hoa sen mới nở kia, cả người lập tức ngây ngẩn ở nơi đó. Mộc Tịch Bắc nhìn theo ánh mắt của hắn, mới phát hiện mình cư nhiên đứng dậy khỏi mặt nước, gương mặt xẹt một cái lập tức đỏ bừng, vội vàng quay lưng lại, không còn nhìn nam tử trên bờ nữa. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên hông đã xuất hiện một đôi tay to lớn. Nhìn thấy cảnh tượng mê người như vậy, Ân Cửu Dạ liền nhịn không được từ trên bờ đi xuống, cho dù biết rõ cuối cùng chịu khổ vẫn là mình, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản sự dụ hoặc này. Mộc Tịch Bắc tựa ở trong ngực nam nhân, chỉ cảm thấy phá lệ an tâm. Bàn tay to của Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng ma sát trên người nữ tử, chạm đến đâu nhóm lửa đến đó, trong không khí đều là hơi thở mập mờ, khiến cho người ta nhịn không được mặt đỏ tim run. Sắp 2 tháng rồi, nhiệt khí nhàn nhạt phun ra ở bên tai Mộc Tịch Bắc. Hừ, Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ. Còn 1 tháng nữa là được rồi. Nam nhân cực kỳ ảo não mở miệng, trong thanh âm mang theo chờ đợi mơ hồ. Mộc Tịch Bắc nháy mắt hiểu được chuyện hắn nói tới, gương mặt không khỏi đỏ lên, hai cặp mắt lộ ra hơi nước làm cho người ta nhịn không được ý loạn tình mê. Ngự y nói, 3 tháng mới có thể sinh hoạt vợ. Gocchuyenaudio.com, chồng, hắn sắp nhịn hết nổi rồi. Hai người ở trong nước triền miên một hồi lâu, đến cuối cùng cả người Mộc Tịch Bắc đều đã sụi lơ, toàn thân không có một chút khí lực, hoàn toàn tựa ở trên người nam nhân. Ân Cửu Dạ cơ hồ cũng không ngăn được lửa nóng đang trực trào trong người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, dưới sự cầu khẩn của nam nhân, Mộc Tịch Bắc đành đỏ mặt dùng đôi bàn tay yếu đuối không xương giúp hắn giải quyết, lại không biết với nam nhân này, quả thực chính là một kiểu khiêu chiến khác. Ân Cửu Dạ choàng một kiện y phục ngồi ở trên bờ, Mộc Tịch Bắc nằm ở trên đùi của hắn, 3000 tóc đen tản ra, nam nhân cẩn thận lau sạch cho nàng. Vết thương trên người Ân Cửu Dạ ngâm trong nước nóng cũng khôi phục không ít, xương cốt bị gãy trên tay cũng đã được ngự y trần trị băng bó tốt, mặc dù không thể cử động quá nhiều, nhưng đối với chuyện của Mộc Tịch Bắc nghĩ đến hắn sẽ không nguyện ý mượn tay người khác. Mà giờ khắc này trong Hoàng cung Nam Kiều, Thái hậu Nam Kiều Ân Tiêu nhận được tin tức từ Tây La truyền đến, mở ra tờ giấy, sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó vò nát tờ giấy, hung hăng ném trên mặt đất. Một bên, Hiên Viên Ngưng Trần cẩn thận quan sát sắc mặt Ân Tiêu, thận trọng mở miệng nói. Có chuyện gì mà khiến mẫu hậu không vui như vậy? Ân Tiêu trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Muội muội của ngươi tung tích không rõ. Hiên Viên Ngưng Trần biến sắc, dường như có chút không dám tin. Đã xảy ra chuyện gì? Ân Tiêu nói, Ân Cửu Dạ cùng Mộc Tịch Bắc bị Ngưng Xương thiết kế nhảy xuống vách núi, muội muội của ngươi lại bị Ân Cửu Dạ kéo xuống theo, Vân Khải cùng nó nhảy xuống, kết quả lại không tìm thấy Hiên Viên Ngưng Xương. Vậy Ân Cửu Dạ và Mộc Tịch Bắc thì sao? Hiên Viên Ngưng Trần tiếp tục hỏi. Đều còn sống trở về Hoàng cung Tây La. Ân Tiêu nhàn nhạt mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Có phải bọn họ phát hiện ra Ngưng Xương trước rồi sau đó hạ độc thủ với muội ấy không? Hiên Viên Ngưng Trần có chút kích động, không được an tâm cho lắm. Ân Tiêu không nói gì, chỉ bảo Hiên Viên Ngưng Trần lui xuống trước, lẳng lặng đùa nghịch lư hương trên bàn, trong mắt lóe tia sáng lạnh, không biết lại nghĩ đến cái gì. Để lời nói với người xa lạ, ta đổi phần mềm gõ chữ, không ngẩng đầu tìm hiểu được, dẫn đến ngày hôm qua chương có 1000 chữ lặp lại, vô cùng xin lỗi, đã bổ sung, đặt mua cái mới nhìn kỹ một chút là được rồi, tương đương hôm nay gõ hơn vạn để biểu thị ngẫu ta thật sâu sám hối tương đương. Đề cử văn văn bản tốt sủng hôn, có thuật ngữ phu thị trường xấu bụng dụ yêu thành hôn, sủng thê như mạng. Kiều thê ngốc lãnh có thuật ngữ phu quân môn quyền thiếu cưới xong thành thê nô. Cách chương.